Con rể quyền quý, chương 1141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1141, đám người Mã chủ tịch cùng bác sĩ John nói thêm vài câu, đã rời đi. Tiểu thần y, lần này thật sự là nhờ anh đó. Khi ra khỏi phòng bệnh, Diêm Vĩ đã mang vẻ mặt cảm kích nói với Trương Thác. Nếu như không phải anh đột nhiên xuất hiện, chúng tôi thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Diêm Vĩ, các anh chỉ là bị suy nghĩ vào một quan điểm sai lầm mà thôi. Trương Thác lắc đầu, nếu như không phải ngay từ đầu nghe được bệnh nhân bị cơ bắp co thắt, các anh cũng sẽ có biện pháp trị liệu. Đám người Diêm Vĩ nghe được những lời này của Trương Thác, nhìn nhau vài lần, đều âm thầm lắc đầu, bọn họ rõ ràng, Trương Thác nói những lời này, là để lại mặt mũi cho mình, nếu như là y thuật của bọn họ, cho dù biết triệu chứng của bệnh nhân là kinh mạch ngăn cách thì nhất thời sẽ không có phương pháp tốt như vậy, càng đừng nói đến một mũi tiêm có hiệu quả. Nữ bác sĩ trung niên không còn khinh thường lúc trước nữa, mở miệng với Trương Thác. Chàng trai trẻ, y thuật của cậu thật sự làm cho tôi bội phục, nếu là tôi tuyệt đối không nghĩ tới phương pháp để cho khí huyết trong cơ thể bệnh nhân dâng lên gân mạch. Một bác sĩ nam trung niên khác tiếp lời, cho dù có thể nghĩ đến, chỉ sợ cũng không thể nghĩ đến như chàng trai anh, để cho bệnh nhân tự mình đi lấy một cái búa, còn bức bách bệnh nhân, chỉ có thể dùng một ít phương pháp cũ, hôm nay theo cách làm của anh thật sự làm cho mắt tôi sáng lên. Trương Thác cười ha hả. Y học Đại Nam cùng nhau phát triển, chú ý vạn vật đều không rời khỏi quỹ đạo của nó, dưới sự đạt được mục đích cơ bản, chúng ta có thể dùng bất kỳ biện pháp nào có thể chữa chi. Mấy bác sĩ, đều cảm thấy rất may mắn, giới y học Đại Nam xuất hiện một thanh niên như vậy, lần này trao đổi, đó là phát huy hy vọng thực sự. Đang lúc mấy bác sĩ còn muốn nói cái gì đó, đã thấy một thanh niên Đại Nam bước nhanh tới. Diêm Vĩ, không tốt, bên kia xảy ra chuyện. Một vài bác sĩ trao đổi ánh mắt nhìn về phía người thanh niên chạy đến. Làm sao vậy, đừng sốt ruột. Diêm Vĩ mở miệng, bác sĩ trẻ chạy tới đưa tay chỉ sang một bên, vẻ mặt lo lắng. Bên kia, người hỏi thăm quá nhiều, bác sĩ Đinh đã nhìn không ra, các anh mau đi qua xem một chút đi. Diêm Vĩ nghe xong, lập tức nhấc chân lên. Đi, đi xem, thăm khám, Trương Thác nghi hoặc một tiếng. Chủ tịch Mã hướng Trương Thác mở miệng nói. Tiểu thần y, vừa đi vừa giải thích cho anh. Đoàn người đi theo hướng phòng ngoại trú. Chủ tịch Mã trên đường nói với Trương Thác, lần này hội nghị trao đổi y học Đại Nam và nước ngoài chia làm nhiều phương hướng để tổ chức, ngoại trừ chủ tịch Mã và mấy người ra, còn có rất nhiều bác sĩ khác đều đang làm việc trao đổi các hạng mục khác. Chủ tịch Mã nói về giao tiếp, nhưng mọi người đều hiểu rằng đây là cuộc thi. Bác sĩ Đinh, phòng khám ngoại trú tốt nghiệp viện nghiên cứu y học Đại Nam tốt nhất trong nước, lần ngoại trú này chia làm hai phòng khám y học cổ truyền Đại Nam và y học phương Tây, mỗi bên xuất hiện một bác sĩ tiến hành thăm khám. Khi chủ tịch Mã nói đến đây, mọi người đã đến phòng khám ngoại trú. Phòng khám ngoại trú là một đại sảnh rất lớn, giờ phút này, đại sảnh ngoại trú đặt hai cái bàn này, phân biệt ngồi một nam một nữ, có hai bác sĩ, đều là bộ dáng hơn 20 tuổi, vô cùng trẻ trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó bác sĩ nam là gương mặt phương Tây, đeo một ống nghe, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, vô cùng đẹp trai, là một anh chàng đẹp trai phương Tây tiêu chuẩn, ở trước mặt anh ta, xếp hàng đại khái có hơn 10 người. Một cái bàn khác ngồi một nữ bác sĩ mặt Đại Nam, gương mặt tinh xảo, có mái tóc dài, ngồi ở đó, làm cho người ta có một loại cảm giác điềm tĩnh, trước mặt nữ bác sĩ, xếp hàng dài gần 30 người, đều đang chờ hỏi thăm. Cách chương.